Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 16, Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy đai trận vây quanh mình, đế tuấn thoáng kinh ngạc nhưng lập tức cười nói, bát mạch phong thiên trận tên nghe oai gớm nhỉ, trước đây cũng đã có kẻ bày thập phương câu diệt xưng là có thể giam khốn thánh nhân, nhưng đã bị ta phá, không biết trận của ngươi có làm gì được không? Ngự yêu lão tổ nghe vậy khinh thường nói. Thập phương câu diệt trận chỉ là tiểu trận, sao có thể so sánh được với đại trận do đại ca ta chế chứ? Chịu chết đi, quát lên một tiếng, tám khôi lỗi lập tức di chuyển hình thành một vòng xoáy khốn chặt đế tuấn vào trong. Tuy đế tuấn xuất khẩu cuồng ngôn nhưng hắn tuyệt đối không dám xem thường, trận này vừa vào trận đã lập tức xuất ra công kích mạnh nhất. Thái dương thần hỏa châu, đại nhật hỏa long, thiên đế kiếm đạo hoành tảo bát hoang. Đế tuấn liên tục dùng những chiêu mạnh nhất mình có nhưng không tài nào dung chuyển được đại trận. Thấy vậy, ngự yêu lão tổ cười nói. Đế tuấn vô dụng thôi, dù ngươi có xuất ra công kích mạnh như thế nào cũng sẽ bị trận này hấp thu chuyển hóa thành năng lực công kích lại ngươi. Đợi chết đi, ha, ha, ha, đế tuấn nghe vậy hừ lạnh nói. Ngươi tưởng chỉ có ngươi có đại trận thôi sao, xem của ta đây. Nói rồi nhìn vào tinh không quát lớn, Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Từ trong tinh không bỗng truyền xuống 365 luồng sáng từ 365 siêu sao hình thành nên một không gian tinh thần giam cả ngự yêu lão tổ và cả tòa đại trận lại. Ngự yêu lão tổ thấy vậy liền kinh hãi. Đây thật ra là đại trận gì, sao lại có thể tiếp dẫn lực của 365 siêu sao? Đế tuấn nghe vậy cười nhạt nói. Người điếc sao không nghe thấy tên của nó à, hôm nay ngươi sẽ là người đầu tiên để ta thử trận. Nói xong hét to một tiếng. Quần tinh bảo, nhất thời vô số ngôi sao lao thẳng về phía ngự yêu lão tổ rồi ầm ầm nổ tung. Ngự yêu lão tổ vội triệu hồi đại trận đại đạo về bên cạnh bảo hộ nhưng chỉ thấy số lượng của các ngôi sao nổ như vô cùng vô tận, nhất thời đại trận vỡ tan, đại đạo bị đánh tới đầy lỗ thùng. Ngự yêu lão tổ thấy vậy kinh hãi, vội dùng toàn lực phá thùng một chỗ trên đại trận đào thoát thẳng về hướng bắc. Đế tuấn thấy vậy chỉ cười nhạt nói, thái nhất phần còn lại giao cho ngươi đó. Chỉ thấy một hình bóng kim ô khổng lồ đuổi theo ngự yêu lão tổ, dùng song chảo quắp lấy hắn chuẩn bị nuốt vào thì đột nhiên hắn la lên một tiếng. Các ngươi không thể giết ta, đại ca ta sẽ không tha các ngươi. Thái nhất nghe vậy cười lạnh nói. Đại ca ngươi hắn là kẻ nào ta không quan tâm. Nói xong chuẩn bị nuốt lấy hắn. Đại ca ta là thiên hạ đệ nhất thánh nhân a, ngự yêu lão tổ sợ hãi nói. Thiên hạ đệ nhất thánh nhân. Thái nhất nghe vậy sừng sốt một chút rồi lại lập tức cười lạnh nói. Thì đã sao, sớm muộn gì bọn ta cũng đồ hắn lập thiên đình. Nói xong nuốt lấy ngự yêu lão tổ, các ngươi sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận a a a. Ngự yêu lão tổ tuyệt vọng la lên, cách chương.